Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064. Chương 1064. Có người sai sử. Nếu như nói nàng lưng tựa gia tộc, sử dụng gia tộc bán nước, kia liền càng buồn cười. Lâm gia chỉ có thể nói tại một cái trấn bên trong có chút thế lực. Tại trong thành phố đều không có chỗ xếp hạng. Bọn họ bán nước, lấy cái gì bán? Có chứng cứ sao? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói ra. Chứng cứ chúng ta sẽ từ từ tìm. Bất quá, chúng ta bây giờ tiếp vào tố cáo, thì nhất định muốn điều tra. Người cầm đầu thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên. Lâm Thành Phi, sự kiện này ngươi tốt nhất đừng lẫn vào. Không phải vậy, hậu quả ngươi không thể thừa nhận. Lâm Nhã khóc nước mắt như mưa. Nàng coi như lại yêu nhã lạnh nhạt, thế nhưng là bỗng nhiên cho nàng gắn như thế một cái chụp mũ, nàng cũng chịu đựng à không? Hiện tại đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Ta không, ta cái gì cũng không làm qua. Lâm Nhã khóc nói ra. Tiểu Phi, không chỉ là ta bị bắt, hiện tại nhà chúng ta tất cả mọi người đều đã có cái tội danh này. Nếu như không phải là bởi vì nhà chúng ta ngay tại chỗ có chút hy vọng, thật sự bị bọn họ mang đi. Lâm Thành Phi cau mày nói. Cha ta vội vã để cho ta về nhà, sẽ không cũng là bởi vì việc này à? Lâm Nhã khóc kể lể. Cũng là bởi vì cái này. Lâm Thành Phi lại nghĩ mãi mà không rõ. Nếu thật là quan phương người muốn cha Lâm ra, trực tiếp mang đi chính là, quản bọn họ ngay tại chỗ có hay không uy vọng. Vì cái gì không có trực tiếp mang đi đâu? Lâm Thành Phi lắc đầu, không nghĩ nữa những vấn đề này. Trước tiên đem Lâm Nhã sự tình giải quyết lại nói, liền chứng cứ đều không có, liền phải đem người mang đi. Các ngươi thiên môn người, cũng là làm như vậy sự tình. Lâm Thành Phi cười lạnh chất vấn. Hiện tại, lập tức đem người buông ra. Một cái Âu phục nam nhân không kiên nhẫn quát. Xéo đi nhanh lên, ngươi có quyền gì ra lệnh cho chúng ta? Khác ỷ vào chính mình có chút danh tiếng thì làm sằng làm bậy. Chúng ta thiên môn, không phải ngươi có thể trêu chọc. Nói chuyện, trong tay hắn chuyển một cái. Một cái hiện ra quang hoa phi tiêu thì xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nói nhảm nữa một câu, lão tử lập tức giết ngươi. Lâm Thành Phi không nói hai lời, thân thủ vừa nhấc, một đạo chân khí mạnh mẽ mà phát, trực tiếp đem cái kia phi tiêu đánh tan. Cái kia người nói chuyện còn chưa kịp có phản ứng, cũng cảm giác ở ngực đau xót. Lại là Lâm Thành Phi chân khí, tại đánh tán hắn phi tiêu về sau, lại xông tới trước mặt hắn, trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Các ngươi thiên môn xác thực rất lợi hại, nhưng là, thật nghĩ đến đám các ngươi liền có thể vô pháp vô thiên. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh thiên khí thế từ trên người hắn bỗng nhiên mà ra. Không có chứng cứ thì bắt người, các ngươi như thế làm sằng làm bậy, bệ hạ biết không? Lâm Thành Phi, ngươi cũng dám làm tổn thương ta thiên môn người. Người cầm đầu một tiếng quát lớn, xanh đỏ mặt nói, ngươi là đang tự tìm đường chết, ngươi có biết hay không? Lâm Thành Phi hướng về phía trước vượt một bước, sau một khắc thì xuất hiện ở trước mặt người này trước. Hắn vung lên bàn tay, hung hăng bỏ rơi đi. Ba, cầm đầu Âu phục nam trên mặt người chịu một bàn tay. Lâm Thành Phi cũng không có như vậy bỏ qua, lại một chân đem hắn đạp ngã trên mặt đất. Ta tự tìm đường chết. Ngươi ngược lại là thật tốt nói cho ta một chút, ta là làm sao tự tìm đường chết. Nói chuyện, hắn đã đem Lâm Nhã kéo ra phía sau mình, thái độ rất rõ ràng, muốn mang Lâm Nhã đi, đến theo hắn trên thi thể nhảy tới. Nếu như các ngươi có chứng cứ, muốn mang người nào đi thì mang người nào đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn đón. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra, thế nhưng là, nếu như là không có lý do muốn tìm ta Lâm ra người phiền phức. cái kia phải hỏi một chút ta Lâm Thành Phi có đáp ứng hay không. Các ngươi Thiên Môn, ta không phải không đi qua. Lâm Nhã đứng sau lưng Lâm Thành Phi, nhìn lấy Lâm Thành Phi đối với những đại nhân vật này thanh sắc câu lệ. Trong lúc nhất thời, lại có chút cảm giác xa lạ cảm giác. Trong trí nhớ, cái kia sẽ chỉ nghịch ngợm quấy rối Tiểu Phi, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại hắn là một cái có thể gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, có thể vì người nhà che gió che mưa tránh thức nam nhân. Vang lên trước đó, chính mình đối Lâm Thành Phi trùng điệp xem thường cùng trào phúng. Lâm Nhã trong lòng không chịu được lại là sau một lúc hối hận. Nếu như người trong nhà không có có đắc tội Lâm Thành Phi. Không, vẻn vẹn chỉ là không có đắc tội giống bây giờ ác như vậy liền tốt. Như vậy, hiện tại Lâm gia khẳng định sẽ hiện tại là hoàn toàn khác biệt tràng cảnh đi. Mặc kệ trong nội tâm nàng phức tạp, Lâm Thành Phi lại một chân dẫm tại người cầm đầu kia trên ngực. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn mặt, hỏi, người nào sai sử các ngươi đến? Liễu Kính Thành vẫn là Hạ Minh Ảnh. Chúng ta chỉ là theo quy củ làm việc. Người này nhắm mắt nói, không có bất kỳ người nào chỉ khiến cho chúng ta. Ha ha, Lâm Thành Phi bàn chân kia hơi hơi dùng lực một chút. Dưới chân người xương sườn thì gãy mấy cây. Các ngươi không phải Thiên Môn người. Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, chậm rãi nói ra, sắc mặt người này biến đổi. Thế nhưng là ngay sau đó thì khôi phục bình thường. Nghiêm nghị quát hỏi, thiếu nói vớ nói vẩn. Ta Thiên Môn tên, người nào dám giả mạo? Lâm Thành Phi, ngươi đừng nghĩ vì ngươi lúc này sở tác sở vi kiếm cớ. Ta nói cho ngươi, ngươi đã đắc tội quan phương, ngươi liền đợi đến bị truy nã đi. Các ngươi không phải Thiên Môn người. Lâm Thành Phi lại lặp lại một câu, cũng không phải quan phương muốn bắt Lâm Nhã. Nói, ai bảo các ngươi đến? Lâm Thành Phi, ngươi mau buông ta ra, ngươi lại bạo lực như vậy kháng pháp, chúng ta Thiên Môn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi mũ mã phanh thây. Lâm Thành Phi lại là vừa dùng lực, giác, người này xương sườn tất cả đều đoạn. Lâm Thành Phi nhận định bọn họ không phải Thiên Môn người lý do rất đơn giản. Bọn họ không phải tu đạo người, có lẽ bọn họ hiện tại cũng rất lợi hại, nhưng là, đó là ăn hồi thần hoàn về sau hiệu quả, cùng tu đạo người khiến cho dùng sức mạnh, hoàn toàn khác biệt, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Hắn cũng không hỏi nữa mấy người kia vấn đề, trực tiếp gọi điện thoại cho Tô Ngữ, để mấy người đến Kinh Thành Đại học cửa Bắc, mang mấy người trở về. Ta biết, Tô Ngữ tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ là 5 phút trôi qua về sau, thì có 10 người bước nhanh xông lại, mà lại, bọn họ đến từ về sau, một câu đều không nói. Đây là đối Lâm Thành Phi hơi hơi gật gật đầu. Sau đó mang theo cái này 4-5 cái âu phục nam nhân, nhanh chóng biến mất trong biển người. Nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, Lâm Thành Phi suy nghĩ xuất thần. Hắn địch rất nhiều người, hắn thực sự là nghĩ không ra là ai đã bắt đầu đánh hắn người nhà chủ ý. Hắn không cần nghĩ liền biết, lần này Lâm Nhã là bị hắn liên quan tới, chỗ lấy tới bắt nàng chính là vì đối phó hắn Lâm Thành Phi a. Ra sức lắc lắc đầu, Lâm Thành Phi quay đầu đối với Lâm Nhã cười cười. Không có sao chứ? Lâm Nhã trên mặt vẫn có nước mắt, nhưng lại cứ thế mà gạt ra một cái rất khó coi nụ cười. Không có việc gì, Lâm Thành Phi vỗ vỗ bả vai nàng. Chớ khẩn trương, cùng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại một tuần lễ trước đó, thì có một ít tự xưng là cái gì Thiên Môn người đi vào quê hương của chúng ta, nói là chúng ta dính líu bán nước, muốn mang bọn ta người cả nhà đi, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều không buông tha. Ông ngoại phát giác được không đúng, vụng trộm khiến người ta tụ tập số lớn thôn dân, cản lấy bọn hắn, lúc này mới không có để bọn hắn đạt được. Nói, Lâm Nhã lại có muốn khóc dấu hiệu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.